Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thứ 218 chương bắt gian. Đại dự Hoàng cung có một không thể nói bí mật, đó chính là dụ hoa cung cấm, ai cũng không thể tự ý tới gần, cho dù là danh tiếng chính hỏa nhất được sủng ái quý phi nương nương. Cũng muốn tránh dụ hoa cung cấm. Nghe đồn dụ hoa cung là đại dự nữ đế sinh tiền cư trú. Từ lúc tân đế đăng cơ sau, dụ hoa điện là được cấm địa, trong điện nguyên bản hầu hạ cung nữ thái giám đô ở. Có chút không ở liền thêm người mới, trong điện bày biện cũng là 10 năm như một ngày chưa từng biến quá. Dụ hoa trong điện cũng không người cư trú, nhưng trong ngày thường ăn mặc chi phí đều là ưu tiên tống đến nơi đây. Bây giờ dụ hoa điện hậu kho đô chất đầy phân qua đây gì đó. Một mình không có chủ nhân qua đây. Trái lại bệ hạ 3 năm thỉnh thoảng qua đây ngồi lên ngồi xuống. Có đôi khi hắn an vị ở nữ đế từng đã dùng qua giường thượng. Một người ở bên trong tự lẩm bẩm nói gì đó. Người ở phía ngoài đương nhiên là không thể tới gần. Đến nỗi đến bây giờ mới thôi. Người ngoài cũng không biết bệ hạ cùng sớm đã qua đời nữ đế rốt cuộc nói những thứ gì. Đinh Xuân Thu là cả trong hoàng cung tuổi tác già nhất thái giám. Tóc tuyết trắng, ngay cả lông mày cũng bị mất mấy cây. Nghe nói năm đó nữ đế băng hà sau này, hắn một lần thỉnh chỉ yêu cầu chôn cùng. Không muốn tân đế nhượng hắn vẫn còn sống. Bây giờ hắn liền tận tâm tận lực thủ dụ hoa điện. Hoàng thượng giá đáo. Theo Đông Phương Trường Thanh bên người hồng nhân một tiếng tiêm tảng thông truyền. Dụ hoa điện cung nữ thái giám quỳ đầy đất, Đinh Xuân Thu làm dụ hoa điện lão nhân, xuất mở miệng trước cúi lạy sát đất, lão nô khấu kiến bệ hạ. Đông Phương Trường Thanh nói cái gì chưa nói, nhấc chân đi vào, cùng nhau theo người của hắn nhao nhao tự động đứng lại chân. Tự giác ở ngoài điện gạt ra chờ, trong điện ngoại người quỳ đầy đất. Mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài một, này dụ hoa điện, cách cái tam 2 tháng bệ hạ liền sẽ tới một lần. Mỗi lần đô một người ngồi xuống nửa ngày, ngồi xong liền đi, về chuyện năm đó, này trong cung người biết tử không sai biệt lắm, chỉ có số rất ít vài người trốn ra, đó cũng là mai danh ẩn tích lưu lạc bên ngoài, cũng không cảm dĩ tên thật thực họ sống. Nhìn chung này trong cung duy nhất từ đầu tới đuôi mắt thấy chỉnh cái chân tướng của sự tình. Lại sống hảo hảo, không có Đinh Xuân Thu một người. Kỳ thực Đinh Xuân Thu cũng không hiểu giữ lại hắn này tiện mệnh làm gì. Hắn mắt thấy liền sống không được bao lâu. Chân chính nửa người mai hoàng thổ lý người. Giữ lại hắn không phải là cấp tân đế ngột ngạt sao. Nhưng hắn đó là sống. Hắn nghĩ cùng nữ đế tử. Cũng không tử thành, vậy hắn cũng chỉ có thể hảo hảo thủ dụ hoa điện. Mãi cho đến hắn đã chết ngày đó vị trí, bây giờ bệ hạ đối nữ đế có hay không tình. Đinh Xuân Thu cảm thấy, nhất định là hữu tình, chỉ là này tình trống không lại ngập trời quyền thế rất có sức hấp dẫn. Suy nghĩ một chút cũng là, từ xưa đến nay, người nam nhân nào không yêu quyền thế, chỉ là... Nhìn hai người cùng nhau đi tới Đinh Xuân Thu, lại không nghĩ rằng nữ đế cùng vương phu ở cuối kết cục là đi tới một bước này. Vậy hắn hiện tại lại tới chờ cái gì đâu? Đảng một vĩnh viễn cũng không thể trở về đức thắng nữ đế sao? Đinh Xuân Thu quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, thẳng đến một lúc lâu sau này, một tiếng khởi giá, hoàng đế ly khai dụ hoa điện, hắn mới run rẩy bò dậy. Không nói một lời trở lại, thủ 10 năm như một ngày dụ hoa điện thần cấp quản gia chương mới nhất. Đã ở Tây Xiển đóng quân xuống cao trạm đoàn người đã ở chậm chút thời gian nghe thấy tin tức này. Cao trạm lập tức nhảy lên, ta liền biết phó đại ca dám chắc được. Vu Ẩn ở bên cạnh cười lạnh, một bắc khống, cái gì bất khởi, cao trạm cũng không cùng hắn ầm ĩ. Tâm tình của hắn hảo. Vội vàng chạy đến trong phòng cấp tố viên viết thư, đem cái tin tức tốt này nói cho nàng, như vậy tố viên lật thủy thành ngày liền không khó khăn như vậy quá. Bằng là thành chủ đổ thắng, kia đối cao trạm uy hiếp tự nhiên cũng là mất đi. Cao trạm ở bên ngoài, thường xuyên cấp Tố Viên viết thư. Bất quá Tố Viên hồi âm lại là rất ít, không có mấy. Cao Trạm Minh cũng biết, không có chỗ ở cố định, của nàng hồi âm không có cách nào đúng lúc đưa đến trong tay hắn. Chỉ thỉnh thoảng mới có thể thỉnh người mang một phong thư qua đây. Bên kia Thiên Vũ phá Bắc Cống, Cao Trạm nhìn tiểu công tử liếc mắt một cái. Công tử a, ngài nói chúng ta bây giờ là không phải cần phải trở về. Hắn nguyên bản cùng qua đây chính là vì băng bệ hạ giám thị tiểu công tử có phải hay không tính. Toán làm chuyện xấu, bệ hạ vừa nhìn không có ý định cùng Tây Xiển đánh. Tối thiểu mấy năm gần đây sẽ không đánh, nếu không nàng có thể cùng Tây Xiển đại sắc quỷ liên tiếp kỳ hào. Còn cấp Ninh Diễm đưa cái mỹ nhân quá khứ, tiểu công tử muốn lúc này thêu dệt chuyện, kia còn không tao ương a. Bất quá, Cao Trạm cũng không lo lắng hai ngày, bởi vì tiểu công tử bên này đột nhiên nhận được Kim Châu gửi thư. Một phong thư nhượng tiểu công tử đem thư trực tiếp chụp chính hắn trên mặt. Cả giận nói, hống lão tử ngoạn đâu? Cao Trạm vội vàng hỏi, công tử, chuyện gì a? Tiểu công tử giận dữ nói, đại ngôn là vật gì? Dựa vào cái gì nhượng lão tử đi đại ngôn? Không đi, lão tử phải về Kim Châu ngoạn. Vụ âm âm đau thương nằm bò, nửa ngày chậm gì gì lấy ra cái gương một chiếu. Đi đâu bản chủ đều là đẹp nhất, Cao Trạm vừa nghĩ đại ngôn vị trí. Lập tức nhớ lại. Tây Xiển cùng đại ngôn liền nhau, chẳng lẽ là muốn tiểu công tử đi Tây Xiển cùng đại ngôn bên kia gây sự? Cao Trạm thực sự nghĩ không ra này, cái gì cũng không hiểu tiểu công tử có thể làm đại sự gì. Hắn tối có năng lực chuyện chính là gây sự, đến kia nhà kia, đơn giản thô bạo trực tiếp, xong đổi khuôn mặt, chụp vỗ mông rời đi, nếu như tiểu công tử đi Tây Xiển cùng đại ngôn bên kia làm sự. Cùng Bắc Cống làm như nhau lời, kia kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Tây Xiển cùng đại ngôn khai chiến. Cao Trạm nghiêm túc đang suy nghĩ, nếu như Tây Xiển cùng đại ngôn khai chiến lời, đối Thiên Vũ có ảnh hưởng gì? Hắn ngồi xổm trên mặt đất, cầm gậy gộc trên mặt đất chọc chọc hoa hoa, đột nhiên có chút hiểu, có phải hay không Kim Châu vị kia tiên tôn, muốn dùng đại ngôn kiềm chế Tây Xiển. Không cho Tây Xiển xen vào việc của người khác a. Thế nhưng kiềm chế Tây Xiển sau này, Thiên Vũ có thể đối phó chỉ có đại dư. Cao Trạm thân thủ lau mồ hôi, nhịn không được nói thầm một câu. Chẳng lẽ, bệ hạ còn tính toán cùng đại dư đánh? Đại dư thực lực của một nước quân lực đô ở Thiên Vũ trên. Tuy nói Thiên Vũ mấy năm gần đây ở bệ hạ thống trị hạ rất có hiệu quả. Thế nhưng tổng hợp năng lực so với chi đại dự lại là kém có chút xa. Cao Trạm biết bệ hạ dã tâm, bất quá, này dã tâm tựa hồ có chút lớn, cùng đại dự khai chiến, nghĩ như thế nào Cao Trạm đô cảm thấy chiếm không đến tiện nghi. Họ Cao, Vu Ẩn trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, hỏi, ngươi muốn cùng lão tử đi Kim Châu ngoạn sao? Cao Trạm hắc hắc cười, đi à. Bất quá ta được về trước là Thủy Thành, nhà ta Tố Tố ở đó chờ ta đâu. Ta dù cho đi Kim Châu, ta cũng phải mang theo Tố Tố đi, bệ hạ với hắn giải cấm. Hắn bây giờ thế nhưng có thể nghênh ngang gần Kim Châu người. Vu Ẩn vừa nghe, lập tức đứng lên, kéo Cao Trạm đi tới bên cạnh, cùng hắn nói thầm, ngươi đã cùng lão tử ta đô không muốn đi kia địa phương nào. Đãi hội ngươi cùng ta cùng nhau nhượng Vu Âm đi địa ngục giạc chiếu Phơ-mơ-siêu. Cao Trạm nhìn Vu Ẩn. Liếc mắt một cái, không ngờ tiểu công tử trên thế gian đi lên một tao sau. Trái lại biết chút ít thế tục chi lễ, lại vẫn kéo đồng minh, tương đối nhỏ công tử chậm rất nhiều ra tới Vu Âm. Bây giờ như cũ là một tờ giấy trắng, mỗi ngày liền biết soi gương khen chính mình lớn lên coi được. Cao Trạm gật đầu, thành thế là Vu Ẩn đi qua, ở Vu Âm bên cạnh tọa hạ, không bao lâu, đột nhiên chỉ vào một người đi đường nói, vừa người kia lớn lên coi được, so với người còn tốt hơn nhìn, Vu Âm lập tức không phục ngẩng đầu. Đâu, vừa nói liền một bên lấy ra cái gương đến, rõ ràng là bản chủ đẹp nhất, Cao Trạm hướng bên cạnh một ngồi xổm, đạo, tiên chủ là lớn lên Mỹ. bất quá ta nghe người ta nói đại ngôn nhiều mỹ nhân. Nam mỹ nhân nữ mỹ nhân nhiều đếm không xuể. Chúng ta tục gian câu cửa miệng đạo, nhân ngoại hữu nhân, tổng sẽ gặp phải so với chính mình càng mỹ người, Vu Âm nhe răng trợn mắt. Thiếu chút nữa cắn Cao Trạm một ngụm, cắn ngươi, tìm ra, Cao Trạm mắt trợn trắng. Nghe nói ở đại ngôn, dù sao ta là phải về Kim Châu, tốt hơn ta nhìn người rất nhiều. Ta đi kia đô như nhau, Vu Ẩn ngẩng đầu nhìn trời. Lão tử phải về Kim Châu. Ngươi muốn thật cảm giác mình là đẹp mắt nhất, ngươi có bản lĩnh liền đi một lần rồi trở về, nếu không biệt mỗi lần đô đào cái gương, sinh sợ người ta không biết tựa được. Cao Trạm nói tiếp. Ta còn nghe nói đại ngôn đệ nhất Mỹ Nam là lớn lên tượng trên trời tiên nhân, Vu Ẩn theo nói. Lão tử cũng nghe nói đại ngôn đệ nhất nữ nhân lớn lên tượng, quay đầu lại nhìn Cao Trạm. Hỏi, lớn lên tượng cái gì? Cao Trạm tiếp tục mắt trợn trắng, đạo, là đệ nhất mỹ nhân, lớn lên nghĩ tiên nữ tựa được đối, tiên nữ tựa được. Vu Ẩn nhìn Vu Âm, nói, so với ngươi mỹ. Vu Âm kéo mặt, ai dám nói so với bản chủ mỹ, cắn, cắn, cắn, Vu Ẩn qua đây, khó có được tận tình khuyên bảo khuyên, lão tử biết ngươi chịu không nổi người khác so với ngươi mỹ. Vậy ngươi liền đi tìm tòi rốt cuộc. Nếu quả thật có người so với ngươi mỹ, ngươi liền đem hắn giết. Nếu như người nào không có ngươi mỹ, ngươi cũng đem bọn họ răng rác. Lớn lên xấu còn dám nói so với ngươi mỹ. Vu Âm một phen ôm Vu Ẩn cánh tay. Ngươi bồi ta đi cái dám. Lão tử phải về Kim Châu. Cao Trạm vừa thấy vội vàng qua đây đem hai người giật lại. Ngồi xổm xuống nói với Vu Âm. Đại công tử, bây giờ ngài đã mới bước chân vào giang hồ nhiều năm. Sớm đã nghiệm phong phú, ngài hà tất lại tiểu công tử, kia nhật quay đầu lại đụng với, còn không phải là nhượng tiểu công tử cười nhạo. Đại công tử nếu như tìm không được lộ, liền nhượng tiểu công tử lưu lại hai tiểu đồng cùng, sau đó ta sẽ đem vòng vo một phân thành hai, tách ra đi liền là, chắc hẳn đại công tử này tranh xuất hành. Càng muốn nhìn một chút này thế tục gian phồn hoa đi. Như vậy mới chuyến đi này không tệ a. Vu Ẩn gật đầu. Phân ngươi hai, thực sự, Vu Âm hỏi, Vu Ẩn gật đầu, phân, cứ như vậy nói được rồi. Sau đó Vu Ẩn đem hắn bảo quản bạc lấy ra, một phân thành hai, còn riêng chiếu cố bảo quản bạc tiểu đồng. Mặc kệ làm gì, nhớ cùng người ta còn cái giới. Ba lần qua đây ngươi liền hiểu. Những thứ kia đại tiểu phẩm tương bất đồng, giá cũng là bất đồng, tuyệt đối không thể toàn bộ ném một thỏi bạc, nhớ kỹ, thụ giáo, tiểu đồng nhận nghiêm túc thật cấp Cao Trạm hành lễ, vì hống Vu Âm đi đại ngôn, Vu Ẩn còn nhịn đau đem xe ngựa của hắn cũng cho Vu Âm. Vu Âm tự tại ở ngồi trên xe ngựa đường, Vu Ẩn chống nạnh đứng ở tại chỗ, vẻ mặt mất hứng, lão tử xe ngựa, Cao Trạm đạo. Công tử ngài liền đem liền một điểm, hai người chúng ta không phải còn có một chiếc xe ngựa sao? Bất quá, lần này tình thế có điều biến hóa, bởi vì xe ngựa Tố Viên thay Cao Trạm chuẩn bị, đuổi xe ngựa người cũng là Tố Viên an bài, hai tiểu đồng chỉ có thể cùng ở xe ngựa kháng hành lễ. Cao Trạm là thư thư phục phục nằm trong xe ngựa, tiểu công tử ôm đầu gối ngồi ở bên ngoài hàn ngu đại tiền bối. Hắn quay đầu lại, tức giận liếc nhìn xe ngựa liêm, lại ôm đầu gối sinh hờn dỗi. Thế nhưng hắn không có biện pháp, đây là họ Cao xe ngựa, hắn từng có ngàn ý nghĩ. Vì sao hắn không thể tượng cướp chạy liếc mắt một cái đem ngựa xe đoạt lấy đến. Bất quá sau đó vừa nghĩ, nếu như họ Cao là một người, hắn liền đoạt, nhưng vấn đề là họ Cao cùng hắn như nhau, có ba người. Tiểu công tử có chút hối hận đem tiểu đồng phân hai cấp Vu Âm. Nếu không trong xe ngựa ngồi người nhất định là hắn. Cao Trạm về trước Lật Thủy Thành. Thời gian dài như vậy không trở lại. Cũng không biết là cái dạng gì. Lần này trở lại, hắn không có nói tiền nói. Chỉ là đột nhiên quyết định phải đi về. Cho nên Tố Viên cũng không biết. Bây giờ Bắc Cống địa vực bị một lần nữa phân chia. Lật Thủy Thành cũng thành Thiên Vũ một phần, tiến ra khỏi cửa thành cũng không giống như trước như vậy nghiêm ngặt. Cao Trạm bẻ ngón tay tính bao lâu thời gian chưa gặp được Tố Viên. Cũng không biết nàng có được không. Dù sao nàng tổng cộng liền viết tam phong thư. Mỗi lần đều là hắn viết hơn. Lần này trở lại nói cái gì cũng phải đem nàng mang theo. Cũng không tin thành chủ đô đến lúc này còn có thể tìm được mượn cớ không cho hắn đem người mang đi. Đoạn đường này lắc lư. Vu Ẩn buổi tối mệt nhọc chui vào đi ngủ hắn một bắt đuổi. Hắn so với Vu Ẩn lúc trước biểu hiện khá hơn nhiều. Vu Ẩn lúc trước một mất hứng liền đem hắn đạp bay ra ngoài. Cứ như vậy đần độn ngủ một đường. Rốt cuộc có thể nhìn thấy Lật Thủy Thành thành tiêm. Công tử, chúng ta sắp đến Lật Thủy Thành. Nhiều nhất còn có nửa ngày đã đến, đánh xe thằng nhóc nói câu. Cao Trạm có chút cao hứng. Hảo, ta hy vọng ai cũng không muốn biết. Đến lúc đó ta liền nhảy ra ngoài cấp Tố Tố một kinh hỉ. Vu Ẩn cười lạnh, ta nghe nói trong nhà không có nam nhân nữ nhân. Hội trộm hán tử, Cao Trạm giận dữ. Tố Tố tuyệt đối sẽ không như vậy. Vu Ẩn ôm cánh tay. Ngươi lại không thấy được. Làm sao ngươi biết, Cao Trạm tức chết rồi. Ta là nàng nam nhân. Ta có thể không biết. Tố Tố tuyệt đối không phải người như vậy. Vu Ẩn suy cười một tiếng. Sau đó hắn ngồi dậy. Dựng thẳng tay một bộ muốn nghe thanh âm động tĩnh. Cao Trạm lườm hắn một cái. Nằm không nói lời nào. Xị mặt, liền mau tiếp cận Kim Châu Thành thời gian. Vu Ẩn đột nhiên nói. Nga, lão bà ngươi muốn tắm. Còn không là một người, Cao Trạm một lăn lông lốc ngồi dậy. Làm sao ngươi biết, Vu Ẩn nói. Lão tử có tai, Cao Trạm chủ yếu là nghe vào hắn nói bất là một người lời này thượng. Vội vàng nháo tới, công tử ngài xin thương xót, giúp ta nghe một chút là nam còn là nữ. Vu Ẩn vừa nghe, biết đây là hắn để ý địa phương. Lập tức lắc đầu, lão tử dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Không nói, Cao Trạm có chút nóng nảy. Ngươi liền nói một tiếng thôi, xe ngựa tặng cho ngươi. Vu Ẩn vừa nghe, liền nghiêm túc nghe hạ. Sau đó đạo, không ai nói chuyện, đều là tắm tiếng nước. Cao Trạm đầu này thượng hãn bắt đầu đi xuống tích. Tiếng nước a, này nhiều lắm đại tiếng nước mới có thể làm cho tiểu công tử nghe như thế trong trẻo a. Hắn lại bắt đầu bẻ ngón tay sổ. Hắn theo sau khi thành thân liền rời đi ra đi. Tố Viên có phải hay không ở nhà chờ nóng này, thực sự tìm người khác. Lại một, Tố Viên từ đầu tới đuôi chỉ cho hắn viết tam phong thư. Còn đều là hỏi hắn lúc nào trở về. Đây rõ ràng là nản lòng thoái chí ý tứ a. Nhưng hắn lăng là không có chi giác a. Vu Ẩn bạch nhãn nhi một phen, tức khắc đảo trên xe ngựa. Tư thế biểu tình động tác, cùng Cao Trạm giống nhau như đúc. Hắn liền là mình nguyên bản sẽ không. Sau đó đô cùng Cao Trạm học lính đánh thuê chiến tranh. Cao Trạm cũng không nhàn rỗi bận tâm hắn. Hắn cả đầu đều là Tố Viên. Chẳng lẽ Tố Viên thực sự đeo hắn trộm người. Còn tắm, tắm còn không là một người. Một người tắm động tĩnh có thể có bao nhiêu. Cao Trạm tựa hồ cảm thấy. Đầu mình thượng ô ương một mảnh xanh mượt. Cuộc sống này không có cách nào qua. Theo trong xe ngựa ló đầu. Đối đuổi xe ngựa thằng nhóc nói. Tăng nhanh tốc độ, nhanh lên một chút. Thằng nhóc không rõ chân tướng, chỉ có thể vội vàng ra tốc, vốn đang nói nửa ngày. Kết quả được rồi, bởi vì hắn này một sốt ruột, xe ngựa chỉ qua non nửa thiên liền tiến thành, tới Lật Thủy Thành trụ bảo cửa. Cao Trạm trực tiếp đào cái xuất nhập thông hành lệnh bài để cho bọn họ nhìn xuống. Cho đi sau liền vọt đi vào, Vu Ẩn đi chậm, bị ngăn ở phía sau, theo ở phía sau nhảy, uy, họ Cao. Còn có lão tử đâu? Cao Trạm đâu nghĩ đến khởi đến. Hắn hiện tại phải đi bắt gian. Kia gian phu khách khí hay là thành chủ? Nếu như là thành chủ lời hắn không dễ làm. Đổi cái người ngoài hắn có thể một kiếm giết. Nếu như thành chủ hắn còn giết không được. Thật giết thành chủ, Lật Thủy Thành nhất định sẽ tạo phản. Trước mặt một phú em, trong lòng ôm cái phấn nộn thịt non hồ hồ tiểu đầu trần. Vũ em đưa lưng về nhau Cao Trạm, cũng không thấy được hắn. Chính hống tiểu quang đầu nhìn bầu trời thượng điểu đâu. Cao Trạm cũng không tâm tư nhiều nhìn liếc mắt một cái. chỉ vội vã chạy về phía trước, tắm địa phương. Hắn biết, lúc trước thành chủ nói đem kia phòng ở cho bọn hắn đương tân phòng. Thế nhưng Cao Trạm tận mắt thấy quá bản vẽ, không phải là ở trong phòng tắm sao? Đâu cần động tĩnh lớn như vậy. Hắn trực tiếp vọt tới bọn họ tân phòng địa phương. Kết quả phát hiện môn tuy mở ra, bất quá xung quanh cũng không người. Hắn khó hiểu đi vào. Tố tố, không ai ứng, tìm một vòng, không tìm, đang tò mò thời gian. Mơ hồ theo địa phương nào truyền đến một trận nhàn nhạt hương vị. Cao Trạm đứng ở phòng ngủ vừa quay đầu lại mới phát hiện phòng ngủ phía sau bày phóng bình phong. Hình như bị người xoay sai lệch, lẽ thường hẳn là lại hướng lý dựa vào một điểm mới thoải mái. Hắn đến gần, mới phát hiện kia hương khí là từ nơi này phát hiện. Chờ hắn vòng qua bình phong mới phát hiện, phía sau bình phong tường là sống. Một cây châm cài tóc công bằng vừa vặn tạp kia đạo sống tường khe hở. Đến nỗi tức giận vị chuyên gia, nếu không, này dưỡng dựa vào góc địa phương, thế nào cũng không phát hiện được. Cao Trạm đứng không nhúc nhích, hắn cũng có điểm không dám thân thủ mở. Hắn sợ đó là một mật đạo, là một phương tiện tố viên cùng gian phu lui tới thông đạo. Hắn thở hắt ra, sau đó xoay người lại đi trên tường đem bội kiếm cầm xuống. Thân thủ đem cây châm nhặt lên, phát hiện liền là của tố viên, rơi sống tường, nhấc chân đi vào, phía sau có một đoạn đường rất không rộng rãi, mặt đất rất bằng phẳng, trải đá phiến, vừa nhìn chính là thường xuyên lui tới địa phương. Cao Trạm khí thẳng cắn răng, gian phu dâm phụ, nhượng hắn bắt được, bất kể là không phải thành chủ, trước thứ một kiếm giải hận lại nói. Việt đi vào trong, Cao Trạm Việt cảm thấy hoảng hốt, nơi này đâu tượng yêu đương vụng trộm tư hội địa phương. Này rõ ràng biệt hữu động thiên, trái lại tượng cái gì nguy cung điện tựa được, tiếng nước nhễ nhại, Cao Trạm nghe thấy con nữ nhân ở nói chuyện. Nghe bất rõ ràng, bất quá có thể mơ hồ phân biệt là nữ nhân thanh âm mơ siêu trong tay hắn còn đang nắm kiếm. Khom lưng, chính từng chút tới gần. Sau đó hắn nhìn thấy bầy phóng y phục trên bàn, có thành chủ quần áo bị chất đống cùng một chỗ, mà một cái khác trên bàn, thì lại là sạch sẽ nữ thức quần áo. Tố viên bởi vì xuất giá sau, của nàng quần áo cùng cái khác thì nữ liền bất đồng. Cao Trạm vì không cho người thấy rõ, còn riêng yêu cầu người ở mỗi cổ áo vị trí nhiều thêu vài đạo hoa văn để mà khác nhau. Mà màu sắc đều là Cao Trạm thay tố viên chọn, cho nên hắn biết được vậy là của tố viên. Cao Trạm vừa thấy, lập tức khí huyết dâng lên, đầu óc một ầm, cao khóc liền nhảy lên xông ra. Hảo ngươi ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, vậy mà đeo ta làm bậc này hạ lưu chuyện xấu xa. Ngoặc kép, hết chương.